Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta cùng Đình Duy tiếp tục theo dõi tập 162 của Bắc Tống Phong Lưu. Lý Kỳ lắc đầu nói, bất kể người nào đối mặt với cái lợi ích lên tới hàng chục vạn quan thì cũng đều phải nhìn xa trông rộng cả. Ngô Kỳ nghe xong cười ha hả nói, lời của giám sự có lý lắm, tiếp theo chúng ta gặp ai? Phía Cao Ly đã 5 lần 7 lượt cống hiến rồi. Cao Ly... Lý Kỳ cười ha hả nói, cứ để cho bọn họ đợi thêm đi, chúng ta gặp đặc phái viên hồi hộp trước đã. Dù sao thì quan hệ của bọn họ với thái úy rất tốt. Đúng rồi, người cho người tuyên truyền cái thông tin chúng ta đã đạt được thống nhất với Nhật Bản ra ngoài đi. Người cứ nói như thế này, chúng ta và đặc phái viên của Nhật Bản đã đàm phán rất vui vẻ. Nói thêm là phía Nhật mua vũ khí số lượng lớn, nhưng vũ khí nào thì nhất định đừng có nói ra. Vì sao lại như thế? Làm công tác tuyên truyền dọa dẫm Cao Ly một chút. Dù sao thì hai nước bọn họ vẫn luôn cạnh tranh với nhau. Hà Quan hiểu rồi. Hôm sau, sau đoàn Nhật Bản, quân khí giám lại tiếp mấy vị khách quý. Bọn họ chính là đoàn sử tiết hồi hột do A Tư Lạc dẫn đầu. Ngoài ra Cao Cầu cũng tới. Quan hệ của ông ta với A Tư Lạc rất tốt. Lúc trước là cũng nhờ ông ta rất mối cả, cho nên ông ta nhất định phải tới. Danh tiếng của giám sở đã sớm như sét đánh bên tai. Đây này gặp mặt quả là danh bất hư truyền. Có chút lễ vật để tỏ lòng tôn kính. Cái kiểu lễ vật này thì Lý Kỳ chưa bao giờ từ chối. Đoàn chẳng cần nhìn, cứ nhận cái đã, rồi chắp tay nói, hơi không dám không dám. A Tư Lạc tiên sinh quá lời rồi, xin mời các vị ngồi, thái úy mời ngồi. Hàn huyên một lát, Lý Kỳ nói luôn vào chủ đề chính. Đơn đặt hàng của A Tư Lạc tiên sinh ta đã xem rồi. Thứ lỗi ta mạo muội hỏi một câu, đó là lượng mũi tên trong đơn đặt hàng chiếm tới 6 phần, lại thêm cung nỏ vào nữa, cũng gần 8 phần. Ngay cả những phần còn lại cũng đều là khí giới giữ thành. Quý quốc cần nhiều cung tên như vậy làm gì? A Tư Lạc thở dài nói, chẳng dám giấu gì. Trước đây quan hệ giữa hồi hột chúng tôi với nước Liêu rất là hữu hảo. Hơn 100 năm không hề xảy ra chiến sự. Vì thế quốc phương chúng tôi từ trước đến nay lấy chăn nuôi trồng trọt làm chủ. Về công tác chuẩn bị quân bị thì không được đầy đủ cho lắm. Tuy nhiên, đến nay nước Liêu đang gặp họa nạn. Lửa chiến Liêu Kim đã lan tới biên giới nước tôi. Mà chúng tôi với nước Kim trước giờ không có quan hệ gì. Quốc vương chúng tôi không có ý đồ gì khác, chỉ cầu tự bảo vệ mình thôi. Đây chính là nỗi bi ai của nước nhỏ sống cạnh nước lớn, chỉ có thể thay đổi theo sự thay đổi thế cục, chứ không thể chiếm được vị trí chủ đạo nào. Thì ra là vậy, xem ra quý quốc và đại tống ta thật là có nhiều điểm tương đồng. Lý Kỳ cười ha hả nói, trong lòng thì lại nghĩ, đều là bị động chịu đòn cả. Dừng lại một chút, Lý Kỳ lại sai người cầm bảng giá đưa cho A Tư Lạc cười nói. Đại tống ta không chỉ buôn bán có một lần, tất cả vũ khí đều niêm yết giá công khai. Để cho chắc chắn, xin mời A Tư Lạc tiên sinh xem qua. Đa tạ. A Tư Lạc nói cảm ơn, sau đó cùng với những người trong đoàn vừa xem vừa thảo luận. Một lát sau, A Tư Lạc vẻ khó xử nói, giám sự, giá có hơi đắt một chút, có thể giảm chút ít không? Hồi hộp chúng tôi không thể so sánh được với đại tống các ngài được. Thu nhập mỗi năm của triều đình có hạn, ngài xem. Lý Kỳ cười nói, đương nhiên là được. Căn cứ vào đơn đặt hàng của các vị, ta đã tính toán cẩn thận. Ước tính cần 80 vạn quan. Tuy nhiên quý quốc và đại tống luôn có quan hệ hữu hảo. Hơn nữa A Tư Lạc tiên sinh lại là bạn tốt của thái úy, vậy thì cũng là bạn của Lý Kỳ ta. Cho nên những lời khách khí cũng không có nói nhiều nữa. Do lượng mũi tên của quý vị đặt mua khá nhiều, chúng tôi có thể ưu đãi cho các vị. Tôi chỉ thu của các vị 75 vạn 5 ngàn quan. Cao Cẩu nói, ồ, lẽ ra 5 ngàn quan thế. Thôi 75 vạn quan đi. Lý Kỳ a một tiếng rồi nói, thái úy, làm ăn buôn bán thì phải tính toán tỉ mỉ, tích tiểu thành đại. Chúng ta làm ăn lần đầu, giá cả vốn đã ở mức rất thấp rồi. Cái giá này đã là giá thấp nhất có thể. Nếu như lại bớt thêm 5.000 quan nữa, thì chúng ta không có lãi đâu. Cao Cầu trầm xuống nói, lẽ nào cái mặt già này của ta ngay cả 5.000 quan cũng không đáng sao? Lý Kỳ gượng cười, đương nhiên là không phải. Vậy cứ thêm như lời của thái úy đi. A Tư Lạc vốn còn chuẩn bị một chuỗi những lời mặc cả, nhưng đến giờ bị hai người kia kẻ sướng người họa, làm cho những lời đã chuẩn bị sẵn thì không thể nào nói ra được nữa. Hơn nữa cái giá này so với cái giá mà họ tưởng tượng thì cũng không chênh nhau lắm. Đoạn gật đầu cười, đã tạ hai vị thông cảm, giá này chúng tôi có thể chịu được. Trong mắt của Lý Kỳ lóe lên một vẻ đắc ý, hắn nói tiếp, thực chẳng dám giấu, đại tập chúng tôi gần đây đã nghiên cứu chế tạo ra một kiểu nỏ hoàn toàn mới, uy lực không hề giảm, nhưng lại tiện lợi hơn nhiều, có tên là xung phong nỏ. Không hay A Tư Lạc tiên sinh có hứng thú không? A Tư Lạc sửng sốt nói, xung phong nỏ, mang lên đây. Lý Kỳ vừa hạ lệnh rất nhanh đã có vài tên lính đi vào. Chỉ thấy bọn họ cầm 7-8 cái nỏ đi tới, nhìn qua thì không khác nhiều so với kiểu cũ, nhưng nhìn kỹ thì cũng có khác biệt. Đầu tiên phía bên phải có một cái trục quay, phía trên có thêm một khe tên, ở dưới thì thêm một miếng gỗ hình móc câu. Cao Cầu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nên cũng không khỏi tò mò. Lý Kỳ cầm lấy bừa một cái, vừa làm mẫu vừa giới thiệu. Nỏ này sở dĩ gọi là xung phong nỏ, ấy là vì nó tiện lợi hơn kiểu cũ nhiều. Từ lắp tên đến ngắm bắn rồi đến lúc bắn ra, chỉ trong một hơi thở, nó đã được hoàn thiện hệ thống cò, chỉ cần bóp cái trục quay bên phải là rất nhẹ nhàng có thể lên dây cung. Tiếp đến, trên máng tên còn thêm một cái khe tên. Cái khe tên này không chỉ có tác dụng cố định mũi tên, giúp cho tính chuẩn xác được tăng lên nhiều, mà nó còn giúp đảm bảo được tầm bắn cũng như là uy lực. Tiếp nữa là cái cò ở phía dưới, chỉ cần bóp nhẹ là mũi tên có thể bắn ra. Trong lúc nói, hắn cũng lắp một mũi tên vào. Đến khi nói xong thì hắn đột nhiên hướng xung phong nỏ nhằm vào cái cột phía cửa chính bóp cò. Mọi người dương mắt lên, theo bản năng hướng về phía cái cột phía cửa. Chỉ nghe thấy vèo một tiếng, mũi tên đã bay không thấy đâu. Ngại quá, hơi thật là ngại quá. Biết ngay là sẽ như vậy mà. Má Kiều lắc đầu thở dài. Cái con mẹ nó chứ, to như vậy mà vẫn bắn trượt. Xem ra ông trời ghét ta quá đây mà. Cái mặt dày của Lý Kỳ vẫn không ảnh hưởng gì, sắc mặt không thay đổi. Tim không đập, cười ha hả nói. Hờ, các vị thấy đấy, cái loại xung phong nỏ này chẳng cần tốn sức lực gì. Tốc độ tầm bắn đều rất khả quan. Tầm bắn, quỷ mới tin. Cũng không trông thấy bóng dáng, quỷ mới biết là có thể bắn bao xa. Không ngờ đường đường là bộ soái Tam Nha kiêm giám sự quân khí giám, hóa ra là một tên ngoài nghề. Cho dù đám người Á Tư Lạc không dám khen ngợi tài bắn của Lý Kỳ, thậm chí là khinh bỉ, nhưng cũng không thể nói như vậy, lại còn ra sức vỗ tay khen. Tài bắn cung thật giỏi, tài bắn cung thật giỏi. Một tên này của giám sự thật đúng là phóng khoáng tiêu sái, vô cùng sinh động, đúng là khiến cho chúng ta mở rộng tầm mắt nha. Một người khác gật đầu nói, đúng vậy, tài bắn cung này của giám sự có thể lấy đầu người, ngoài trăm bước chỉ là chuyện trong chớp mắt thôi, khâm phục khâm phục. Tiêu sái, phóng khoáng, còn ngoài trăm bước, ngoài năm bước còn khó đó. Tên ngốc Mã Kiều có chút mơ mơ hồ hồ, há to miệng nhìn đám người Á Tư Lạc, dường như không dám tin vào tai mình. Giỏi thật, tài vút mông ngựa này thật giống như là trong sách giáo khoa nha. Lý Kỳ khoa tay liếm môi nói. Nào có, các vị chê cười rồi, thật sự là hổ thẹn mà. Á Tư Lạc thấy Lý Kỳ còn thản nhiên chấp nhận thì nhất thời ngậm miệng. Cao Cầu là người từng trải, có chút không nhịn được nữa, nhưng mà ông ta cũng không hiểu Lý Kỳ đang chơi trò gì. Lần trước đã nói rồi, chỉ bán vũ khí cũ, không bán cái mới. Nhưng hiện giờ Lý Kỳ lại lấy cung nỏ kiểu mới ra, hơn nữa đích thật là vô cùng tinh diệu. Việc này khiến cho ông ta cảm thấy có chút hoang mang. Nhưng ông ta biết, Lý Kỳ không phải là kẻ thối tha, liền cười nói. Tư Lạc tiên sinh, sao các vị không thử xem? Phải. Sứ giả hồi hột bắt đầu học theo Lý Kỳ khải công tên, bọn họ nhanh chóng nắm được trọng điểm. Nhất thời ngơ ngáy không kìm được, đồng thời bắn về phía cây cột ngoài cửa. Vút vút vút, đinh đinh đinh, phập phập phập, toàn bộ trúng mục tiêu, không có ngoại lệ. Chuyện này cũng không nói lên tài bắn cung của họ lợi hại cỡ nào, mà là khoảng cách gần như vậy, mục tiêu lại lớn như vậy, muốn bắn không trúng cũng khó như là Lý Kỳ muốn bắn trúng vậy. Sặc, không phải đâu, ta bắn cây cột các người cũng bắn, tỏ rõ là không để mặt ta mà. Lý Kỳ chật chật vài tiếng lại nói. Tài bắn cung của các vị thật là cao nhỉ. Có điều cái cột này của ta là cổ 1000 năm đó. Một cây này thôi, giá khoảng 5-6 ngàn quan gì đó. Nếu không ban đầu ta đã bắn nó rồi. Đây chẳng khác nào bắt chẹt chứ. Cổ 1000 năm, 5-6 ngàn quan. Đám người A Tư Lạc sợ tới mức thiếu chút nữa làm rớt cả cung nỏ trong tay xuống đất. Tiểu tử, khoe khoang trước mặt lão tử. Nếu không có cầu ca ở đây, lão tử lừa chết các ngươi. Lý Kỳ xoay chuyển lời nói. Có điều ta đã muốn đổi cái cột này từ lâu rồi, cũ quá rồi. Thật là không an toàn. Đã tại các vị đã cho ta một lý do để thay đổi. Đám người A Tư Lạc đụng phải người như Lý Kỳ thì sao còn dám lên tiếng, vẻ mặt xấu hổ gật đầu. Tiểu tử này, thật là có thể linh hoạt hù chết người ta mà. Cao Cầu thầm cơ cổ lắc đầu nói, các vị cảm thấy xung phong nỏ này như thế nào? A Tư Lạc hơi ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại, gật đầu liên tục không ngừng, nói, tốt. Xung phong nỏ này đúng là không có gì có thể nói, bất luận là kỵ binh hay là bộ binh mang theo đều rất tốt, chỉ là không biết xung phong nỏ này giá cả như thế nào. Lý Kỳ cười nói, các vị đều là bằng hữu của đại tống ta, ta không hét giá với các vị, tin rằng các vị đều biết rõ. Dù là cung nỏ quân dụng bình thường, đã là giá 4 quan tiền, tiền vốn của cung này đã là 8 quan tiền rồi, tính thêm cả tiền nhân công là 10 quan tiền, thật không rẻ thấp hơn được nữa. Nhưng khi bán, chúng ta chia thành lô lớn và lô nhỏ, lô lớn là 1.000 bộ, lô nhỏ là 500 bộ, bởi vì đây là hàng bán ra cho nên chúng ta bảo hành 1 năm, chỉ cần hư tổn không cố ý đều có thể bảo hành. Ất Thư Lạc nhíu mày nói, ta cảm thấy vẫn quá đắt. Lý Kỳ ha hả nói, không sao không sao, nếu các vị cảm thấy đắt vậy xem như ta chưa nói gì. Không dối gạt các vị, đây là thứ mới nghiên cứu chế tạo ra đấy, quân đội Đại Tống chúng ta còn chưa có phối chế đâu. A Tư Lạc không ngờ rằng Lý Kỳ vừa rồi còn vô cùng thoải mái lại kiên quyết cự tuyệt như vậy. Trong nhất thời chưa quyết định được, bắt đầu thương lượng với những người còn lại. Đám người các người thật đúng là lòng tham không đáy, thật sự coi lão tử như là kẻ ngốc sao? Lý Kỳ cũng không có nóng nảy, thành thơi ung dung thưởng thức trà, thỉnh thoảng còn mỉm cười quỳ quyệt với Cầu Ca. Cầu Ca liền đáp ngay bằng ánh mắt khinh bỉ. Qua thật lâu, A Tư Lạc mới quyết định nói, được, chúng ta cần 5 lô lớn. Vậy là 5 vạn quan, không sai, cộng tất cả là 80 vạn quan. Xem đi, tiền trong phải trở lại rồi sao? Lý Kỳ vụng trộm liếc Cao Cầu ha hả nói, tốt tốt tốt, A Tư Lạc tiên sinh quả như là một người sảng khoái giống hệt như ta, bàn chuyện làm ăn sợ nhất là lầm bầm kỳ kèo. A Tư Lạc làm sao mà tin hắn, nói, có điều tạm thời chúng ta không có nhiều tiền như vậy, cho nên hy vọng 40 vạn quan trong đó được thay thế bằng ngựa. Chuyện này nằm ngoài dữ liệu của Lý Kỳ, cao mày nói, hả, ngựa? A Tư Lạc gật đầu nói, đúng vậy, toàn bộ là ngựa thượng đẳng. Hồi hột ở địa khu Hà Sáo, ngựa cho bọn họ đều là ngựa cực tốt, mà Đại Tống vừa vặn lại thiếu ngựa. Cái này tốt hơn trả tiền mặt không biết bao nhiêu lần. Lý Kỳ cố gắng đè nén sung sướng trong lòng nói, như vậy cũng được. Nhưng không biết các vị dự tính thay bằng bao nhiêu ngựa? A Tư Lạc nói, giám sự nhất định cũng biết, hiện giờ chiến tranh nổi lên bốn phía, giá của ngựa đương nhiên là cũng không rẻ. Giá bán trong dân gian của chúng ta là 63 quan một con, ta xem như là 61, lấy cái số nguyên tổng cộng là 6.700 con, thế nào? Có phải thật vậy không? Thằng nhãi này chắc không khi dễ ta không hiểu rõ giá ngựa của địa khu Hà Sáo chứ. Thật ra con số này đã khiến cho Lý Kỳ vui sướng không thôi, nhưng hắn là thương nhân, bao nhiêu không quan trọng, nhiều như vậy thì cứ nhiều như vậy đi, hắn chỉ hy vọng không bị người ta lừa. Đương nhiên hắn đi lừa người khác lại là chuyện khác. Không khỏi có chút do dự, ánh mắt liếc sang Cao Cầu, người phía sau nhẹ nhàng gật đầu. Lý Kỳ lúc này mới yên lòng, vậy được, cứ như vậy đi, khi nào các vị cần? A Tư Lạc nói, càng sớm càng tốt, tốt nhất là có thể trong vòng nửa năm. Lý Kỳ gật đầu nói, hợp tình hợp lý, như vậy đi. Trong vòng 5 tháng, ta chắc chắn mang vũ khí đến biên cảnh quý quốc. Có điều dựa theo quy củ các vị giao ước một nửa tiền đặt cọc. A Tư Lạc nói, được. Chúng ta trả trước 40 vạn quan, đến khi các vị tới chúng ta lại đưa ngựa đến. Người đâu? Mang hiệp ước lên. Bởi vì thay đổi phương thức trả tiền, hiệp ước đương nhiên là phải sửa. Lý Kỳ nghiêm túc nói, A Tư Lạc tiên sinh, ta cho rằng Đại Tống chúng ta và quý quốc có vài điểm tương đồng. Quan hệ thân như là huynh đệ đồng hao vậy. Ta có một đề nghị không biết có được hay không? A Tư Lạc thoáng sửng sốt nói, mời giám sự nói. Ta cho rằng hai nước chúng ta có thể kết thành đồng minh quân sự, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau chống lại kẻ thù. A Tư Lạc nghe được trong mắt sáng ngời. Nhà Tống dù có yếu nhưng mà cũng là đại quốc Trung Nguyên. Hơn nữa nhà Tống và nước Kim lại là liên minh. Kết liên minh với Đại Tống tuyệt đối là lợi nhiều hơn là hại. Cười nói, đề nghị này của giám sự thật trùng với ý của ta, nhưng ta không làm chủ được việc này. Phải về bẩm báo với quốc vương của chúng ta, sau đó mới định đoạt. Người không làm chủ được, ta cũng không được à? Lý Kỳ cười nói, đương nhiên, đến lúc đó chúng ta thương lượng tỉ mỉ chuyện này vậy. Một lời đã định rồi. Sau khi ký kết hiệp ước mua bán, mấy người lại đến túy tiên cư bù khú một phen. Cho đến canh ba, đám người A Tư Lạc mới say bí tỉ rời đi. Lý Kỳ, vì sao ngươi lại bán xung phong nọ cho bọn họ? Còn nữa, liên minh quân sự mà ngươi nói ban sáng có ý gì chứ? A Tư Lạc vừa mới đi, Cầu Ca liền không nhịn được tiến lên dò hỏi. Lý Kỳ cười nói, thái úy, tuy rằng chúng ta chủ yếu là bán vũ khí cũ trước kia, nhưng dù sao cũng phải làm ra vài thứ để bán chứ. Như vậy về sau mới có lợi. Hơn nữa thứ mà bọn họ cần chỉ là bán thành phẩm thôi. Bán thành phẩm, đúng vậy. Xung phong nỏ chân chính tổng cộng có hai hệ thống, một hệ thống lẫy và một hệ thống dòng dọc. Hệ thống lẫy thì là chỉ càng thêm tính tiện lợi thôi, mà hệ thống dòng dọc lại chính là tăng cường uy lực và tầm bắn thực sự. Kẻ nào mang bán thành phẩm ra thử bắn với thành phẩm, vậy đơn giản chính là tìm cái chết. Cao Cầu nghe được thì cực kỳ vui mừng ha hả nói, tiểu tử ngươi quả nhiên còn giữ lại một chiêu. Vậy quân sự liên minh thì sao? Lý Kỳ nói, Hồi Hột không chỉ giáp với nước Kim mà còn giáp với Tây Hạ. Nếu có thể kết liên minh với Hồi Hột, như vậy chúng ta có thể kiềm chế hai nước Kim Hạ nhiều hơn nữa. Tiến có thể công, lui có thể thủ, hơn nữa Hồi Hột còn có ngựa. Cao Cầu liên tiếp gật đầu, trầm ngâm một lát mới cười nói. Rất tốt, rất tốt. Ngươi suy tính thực sự là chu đáo. Không ngờ thiên phú về mặt này của ngươi cũng còn cao hơn người bình thường nha. Thái úy quá khen. Lần sau ngươi chuẩn bị gặp ai? Sứ giả Cao Ly. Bọn họ vì sao không thấy sứ giả đại lý? Tình huống của đại lý khá đặc thù, xếp gặp cuối cùng cũng coi như là tôn trọng bọn họ. Còn nữa, đám người Cao Ly nóng nảy lắm. Nếu không gặp bọn họ nữa, bọn họ thế nào cũng sốt ruột đến học bóng cho mà xem. Lý Kỳ tà ác cười nói. Tại quân khí giám, người tới lần này là ba gương mặt cũ, chính là Phác Chí Nghiêm, Thân Sùng Quân và Bùi Văn Thanh. Phác huynh, một năm không gặp vẫn sáng chói rực rỡ, anh tuấn phóng khoáng, thật khiến cho người ta hâm mộ mà. Thân huynh, nụ cười của huynh thực sự càng thêm mê người đó. Còn có Bùi huynh, lại mượt mà hơn rồi. Lý Kỳ đứng dậy đón chào, mỉm cười chắp tay. Sau một phen hàn huyên, Ngu Kỳ, Mã Kiều đồng thời cúi đầu, thân mình không ngừng run rẩy. Mà ba bồng từ kia thì đều là sắc mặt quái dị, đặc biệt là Bùi Văn Thanh buồn bực nhau đôi mắt nhỏ lại. Cái gì mà mượt chứ, ngươi nói thẳng là béo thì được rồi. Ê, dám sợ khen sai rồi. Phác Chí Khiêm cười ha hả, lôi kéo làm quen nói. Còn nhớ lần đầu gặp mặt giám sự tại quý điếm, cứ ngỡ chỉ là chuyện hôm qua thôi. Ánh mắt của Lý Kỳ nhìn tùy tùng phía sau của Phác Chí Khiêm, cười nói. Ai nói không phải chứ, còn nhớ lúc đầu những viên trân châu mà Phác huynh tặng ta, ôi thực sự quá tốt. Mấy vị phụ nhân mà ta lấy năm nay đều thèm thuông, những nữ nhân đó còn suýt chút nữa đánh nhau. Ôi, thật phiền muốn chết. Còn nữa, sâm núi kia thật là tốt nha. Sau khi ta ăn vào hiệu quả rất là rõ ràng, ta không thể miêu tả mùi vị đó được. Ban đầu ta còn chuẩn bị đến quý quốc mua một số, nhưng mà thực sự bận quá, không rút thân ra được mà. Giám sự nói những chuyện này làm gì? Con mọt sách Ngu Kỳ căn bản nghe không hiểu. Y không hiểu nhưng mà trong lòng Phác Chí Khiêm lại rất rõ ràng, vội vàng bảo tùy tùng dâng lễ vật lên, ha hả nói, giám sự thích là được rồi. Vừa lúc năm nay ta lại mang một tí đến, hôm nay lại không tiện mang theo nhiều tôi tớ đến, vì vậy có chút giản dị. Kính xin giám sự đừng trách cứ, ngày mai dâng hậu lễ lên. Trong lòng thì lại nói, cái tên đầu bếp này thật không đổi chút nào, lòng tham không đáy. Nếu không nói như vậy, chỉ e hắn ngay cả chính sự cũng không thèm nói với chúng ta. Bổng tư chính là bổng tư. Thực hiểu đạo lý đối nhân xử thế, ta thích. Lý Kỳ ai nha một tiếng nói, sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Không bằng ta bỏ tiền ra mua, ít nhiều thì huynh cứ nói ra một con số đi. Dối trá. Phác Chí Khiêm thầm mắng một tiếng, ngoài miệng thì lại nói, sao được, giám sự khách khí quá. Chủ yếu dựa vào buổi nói chuyện chân thành giữa chúng ta và giám sự lúc trước thì chút lễ vật này có là cái gì chứ? Việc này, được, nếu ta từ chối thì bất kính quá, đa tạ. Lý Kỳ vung tay lên, tùy tùng lập tức nhận lễ vật mang đi. Lần này Ngô Kỳ hiểu rồi, hóa ra ngài nói nhiều như vậy là chê lễ vật này quá ít hay sao? Không thể phủ nhận, Lý Sư Phó tuyệt đối là một nam nhân có tính kỷ luật vô cùng mạnh. Lễ vật đã nhận đương nhiên là sẽ bàn chính sự. Nhưng mà sứ giả Cao Ly và sứ giả quốc gia khác không giống nhau. Mấy ngày trước bọn họ chỉ là cầu kiến, cũng không có nói thẳng là ý muốn mua vũ khí, cho nên Lý Kỳ cũng không tiện miệng trước. Vì thế mấy người bắt đầu nói đến quan hệ mua bán giữa đôi bên. Nói chuyện làm ăn, quan trọng là kiên nhẫn. Lý Kỳ thực sự không nóng nảy, từ đầu đến cuối đều mỉm cười, không tỏ ra thiếu kiên nhẫn, giống như là đã quên bén chuyện vũ khí quân sự vậy. Sau khi chuyện trò với nhau một hồi, đám người Phác Chí Khiêm bắt đầu có chút ngồi không yên. Nếu cứ tiếp tục nói như vậy, vậy coi như là lãng phí cả ngày hôm nay rồi. Lời nói xoay chuyển liền ha hả nói, đúng rồi, nghe nói quý quốc dự định bán vũ khí ra ngoài, không biết việc này có thật hay không. Wow, người thật sự là lừa dối nha. Lão tử đã làm vài vụ mua bán lớn rồi, ngươi lại không biết. Lý Kỳ âm thầm khinh bỉ, ngoài miệng lại nói, đúng là có chuyện này đấy, sao thế, chẳng lẽ Phác huynh cũng có ý. Phác Chí Khiêm cũng thầm mắng Lý Kỳ là dối trá, nghĩ thầm, ta đã tìm ngươi mấy lượt rồi, nếu không có ý thì ta cần gì phải làm như thế. Nhưng mà y vẫn không có biểu lộ gì, hiếu kỳ nói, giám sự, thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, vũ khí chính là gốc rễ của quốc gia, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, vì sao quý quốc đột nhiên lại bắn ra ngoài như vậy. Phác huynh nói cực kỳ có lý, nhưng... Ôi... Lý Kỳ thở dài một cách bất đắc dĩ ngừng nói. Lòng hiếu kỳ của Phác Chí Khiêm đã bị gợi lên, vội hỏi. Giám sự chắc không phải có gì khó nói đó chứ? Không có, tuyệt không có. Người hỏi thêm vài lần ta tự nhiên sẽ nói cho người biết. Lý Kỳ xoa xoa mặt tỏ vẻ càng thêm buồn rầu thở dài. Ôi, nhà nào cũng có chuyện khó nói cả. Cái tên đầu bếp này thật đúng là thích thừa nước đục thả câu mà. Phác Chí Khiêm hận đến mức ngứa ngáy trong lòng, nhưng lại không có cách nào với Lý Kỳ, chỉ có thể mặt dày tiếp tục dò hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì, có thể cho tại hạ biết được không? Lý Kỳ ra vẻ do dự, trầm ngâm không nói. Là một đầu bếp, kích thích khẩu vị của người ăn là kỹ năng cơ bản nha. Phác Chí Khiêm thấy thế, trong lòng âm thầm tức giận, lấy lui làm tiếng nói. Nếu dám sợ có chuyện bí mật khó nói, vậy xem như tại hạ chưa nói gì. Sao lại có thể như vậy chứ? Người cũng đã hỏi rồi, sao không hỏi thêm vài lần chứ? Thật là không kiên trì mà. Lý Kỳ lắc đầu nói. Thật ra chuyện này không phải không thể nói, chỉ là ta vẫn luôn cho rằng nguyên nhân Đại Tống ta bán vũ khí, các vị hẳn đều hiểu rõ. Lý Kỳ cười ha hả nói, ta cũng chỉ nghe đồn thôi, không nói cũng được. Quả nhiên là có ẩn tình, Phát Chí Khiêm cười nói, không có việc gì, coi như nói chuyện phiếm, ta cũng chỉ xem như tin đồn là được. Như vậy à? Lý Kỳ xoa mũi vài cái, do dự một hồi mới nói, thật ra là như vậy. Lần trước khi ta đi xứ nước Kim, có nghe được một vài lời bàn luận. Lời bàn luận gì? Đó là do một số người Kim nói rằng, cụ thể là ai ta đây cũng không rõ ràng. Bọn họ nói là nữ trần có hai kẻ thù lớn, thứ nhất chính là Thiên Tổ Đế Gia Luật Diên Hy, còn thứ hai là ai? Lý Kỳ gãi đầu nói, thứ hai chính là Quý Quốc. Nghe nói lúc trước Quý Quốc từng nhiều lần cướp đoạt địa bàn và nhân khẩu của nữ trần, còn ngược đãi bọn họ nữa. Phát Chí Khiêm vừa nghe, thiếu chút nữa trượt từ trên ghế xuống, cả lam nói, lời này là thật, nhưng sau đó y lại tỏ vẻ phẫn nộ, lời lẽ chính nghĩa nói, lẽ nào lại như vậy, đây là kẻ làm bề thị chúng ta, thật khinh người quá. Nếu người không có làm, thì kích động như vậy làm cái gì? Lý Kỳ lắc đầu nói, chuyện này ta cũng không biết, ta cũng chỉ là nghe đồn thôi. Dừng một chút thì hắn đột nhiên nói, Phạm Huỳnh còn có chuyện gì không? Nếu không còn thì ta còn phải đi thương vụ cục xử lý một số chuyện. Phát Chí Kiêm hiện giờ là chim sợ cành cong, vội hỏi, giám sự, chờ ta đã, tại hạ còn có một việc muốn bàn với giám sự. Nghẹn à? Có bản lĩnh thì ngơi nghẹn đến cuối cùng luôn đi. Thật đúng là phùng má giả làm người mập mà. Sợ thì cứ việc nói thẳng, ta cũng sẽ không chê cười ngươi, dù sao thì ta cũng sợ mà. Lý Kỳ kinh ngạc nói, không biết Phát Huynh còn có chuyện gì? Phát Chí Khiêm cười nói, là như vậy. Cao Lý chúng ta nghe nói Quý Quốc muốn bán vũ khí, cũng có hứng thú đối với việc này. Không biết giám sự có thể giới thiệu tỉ mỉ với chúng ta có được không? Ồ, hóa ra là Phát Huynh cũng có hứng thú nhỉ? Sao không nói sớm, mau lấy bảng giá cho Phát Huynh xem. Ngô Kỳ vội vàng mang bảng giá ra đưa cho ba người Phát Chí Khiêm. Ba người chỉ lướt sơ một cái, Phát Chí Khiêm liền sợ hãi than. Ồ, thần tí cung và sàng từ nọ này ra đắt vậy như sao? Bồng tử chính là bồng tử, hoặc là không ra tay, vừa ra tay thì muốn một bước tới nơi. Ta thực sự rất thích làm ăn với bồng tử. Lý Kỳ ha hả nói, nhiều sao, thực không dám dâu diếm. Phát Huynh, ta đây căn bản không hét giá với Huynh, bảng giá này có thể nói là giá vốn của chúng ta rồi. Nếu không phải chúng ta thiếu tiền, căn bản không có khả năng bán phá giá này. Phó giám sự, ông lấy bảng giá khác cho xem một chút. Dạ. Ngô Kỳ lại lấy một tờ bảng giá ra, trong lòng thì lại nghĩ, giám sự này thật là làm ăn đến thành tinh luôn, không ngờ có thể đoán trước, trước đó đã chuẩn bị hai bảng giá rồi. Thật sự có bảng giá thứ hai ư? Đám người Phát Chí Khiêm thoáng sửng sốt nhận lấy, giá tiền bên đó chênh lệch càng khiến cho bọn họ nhìn mà thấy kinh hoàng. Lý Kỳ bắt đầu lừa gạt nói, bà vị cũng thấy đó, bảng giá thứ hai này chuẩn bị cho những quốc gia không có giao tình với Đại Tống ta. Bảng thứ nhất thì chuẩn bị cho những quốc gia giống như là Quý Quốc, luôn có quan hệ ngoại giao với Đại Tống ta. Nói về thần tí cung đi, cung nỏ bình thường cũng là đã 4-5 quan. Nếu cũng bán thần tí cung mà Đại Tống ta giờ này vẫn lấy làm kiêu ngạo với do đó, đừng nói là thiệt thòi bao nhiêu, đơn giản chính là sự sỉ nhục đối với quân khí giám ta mà. Phát Chí Khiêm khó xử nói, nhưng một thần tí cung các vị lại bán 40 quan, sang từ nỏ lại lên đến 120 quan, trong đó chưa bao gồm tên, đây cũng là quá mắc rồi. Lý Kỳ ha hả nói, Phát Huynh, chứ bằng giao tình của hai người chúng ta, ta cũng không nói xạo với Huynh đâu. Người đâu, mang sàng từ nỏ mới nhất của chúng ta lên. Dạ. Trong chốc lát chỉ thấy 6 tên lính mang một sàng từ nỏ tới. Chỉ thấy sàng từ nỏ này dài hơn 3 thước, chiều rộng 2 thước, phía trên lắp 3 cánh cung lớn. Giống như trước đây, chỗ khác với lúc trước chính là bây giờ đã lắp đặt hệ thống ống tên. Xem xét hệ thống ống tên, một cây cung có thể bắn ra 3 mũi tên. Mũi tên ngắn nhất cũng dài khoảng 1 thước, hơn nữa dưới sàng từ nỏ còn trang bị bánh xe, phía trước giống như là xe trang bị vậy. Thật ra sàng từ nỏ này chính là đại pháo cổ đại, tầm bắn và uy lực cực mạnh. Chỗ không tốt chính là quá cồng kềnh, hơn nữa còn hao phí rất nhiều nhân lực. Trung quỳ cũng không phải là vũ khí tập toàn thập mỹ. Lý Kỳ tiến lên giới thiệu nói. Mời các vị xem, đây chính là sàng từ nỏ mới nhất mà chúng ta đã cải tạo. Một lần có thể bắn ra 9 mũi tên, nhiều hơn 6 tiễn ra với ban đầu. Máy lớn có thể bắn ra ngàn bước, cỡ trung như loại này thì có thể bắn ra hơn 300 bước. Hơn nữa chúng ta còn hoàn thiện hệ thống phóng tên. Lúc trước cần 15 người chuyển động trục kéo để kéo dây cung, nhưng hiện giờ chỉ cần 10 người là được. Cỡ lớn cần hơn 60 người. Ngoài ra trước đây bắn tên hay là dùng búa gõ côn gỗ, như vậy tỷ lệ ngoài ý muốn tương đối cao. Nhưng mà hiện tại chúng ta cải tiến trang bị, mời các vị xem ở đây. Ở đây có một cọc tròn, chúng ta thường hay gọi là nút bắn. Chỉ cần dùng cái búa đặt búa lên đây thì có thể bắn ra, tính an toàn cao hơn. Mặt khác, Hiện giờ sang từ nọ thường dùng lừa để vận chuyển, đề cao tính nhanh nhẹn tiện lợi, không phải ta tự biên tự diễn. Trong trận chiến giữ thành, tác dụng của sang từ nọ là không thể thay thế được. Đặc biệt khi đối diện với kỵ binh, nếu một đội ngũ phối hợp với thần ti công và sang từ nọ thì tuyệt đối là có công mà có thủ. Ta tính với các vị như vậy đi, một cánh cung 4 quan tiền, chỉ tính trọng lượng sang từ nọ này cũng vượt qua ra đó rồi. Hơn nữa, yêu cầu về nguyên liệu của sang từ nọ nó rất cao, 120 quan đã rẻ rồi. Phác Chí Khiêm ngượng ngùng gật đầu, không vội vã trả lời, đánh giá cẩn thận sang từ nọ. Thật ra lần này bọn họ đến đây là nhằm vào sang từ nọ và thần tí cung này, cũng xem trọng ưu thế giữ thành của sang từ nọ. Một lát sau, Phác Chí Khiêm nói, có thể bớt một chút không? Lý Kỳ ha hả nói, Phác huynh, chúng ta làm ăn quan trọng nhất là ta tình ngươi nguyện, giá tiền này thật sự không thể ít hơn được nữa. Nếu ba vị không hài lòng với giá này, vậy có thể xem những thứ khác. Giá tiền cung nọ bình thường của chúng ta cũng rất rẻ nha, đồ rẻ thì không phải hàng tốt nha. Phác Chí Khiêm nhíu mày nói, giám sự, có thể để chúng ta thương lượng một lát không? Đương nhiên là có thể chứ, ta ra phía sau xử lý những chuyện khác trước. Lý Kỳ nói xong liền cùng đám người Ngô Kỳ rời đi. Sau nửa canh giờ, Lý Kỳ lại đi vào trong đại sảnh. Phác Chí Khiêm lập tức đưa lên đơn hàng mà bọn họ đã chuẩn bị từ lâu. Lý Kỳ cầm lấy xem qua, âm thầm giật mình kinh hãi, thực là một khoản kinh phí lớn nha. Chỉ riêng sàng từ nọ đã đạt khoảng 2.000 cái, mà thần tí cung lại nhiều đến 4.000 cái, cộng hai thứ này lại ước chừng khoảng 40 vạn quan. Bán cung nọ còn có một điểm tốt chính là người chắc chắn phải mua tên, mà tên của sàng từ nọ và thần tí cung đều là nguyên bộ, cộng tất cả trên đơn hàng lại cũng gần 90 vạn quan. Có thể thấy lần này Cao Ly thật ngoan độc. Thật ra bọn họ đặt hàng nhiều vũ khí như vậy hoàn toàn không chỉ vì nước Kim. Từ khi bọn họ thống nhất tới nay vẫn luôn hy vọng khuếch trương phương Bắc, cho nên nhu cầu về quân bị vô cùng lớn. Nhưng tài nguyên kỹ thuật của bọn họ chung quy cũng có hạn, mà trước kia chưa từng có quốc gia nào bán vũ khí, cho nên cơ hội tốt như vậy bọn họ không muốn bỏ qua. Đối mặt với vụ làm ăn lớn như vậy, sắc mặt của Lý Kỳ lập tức thay đổi, rất nhanh đã xem Phác Chí Kiêm như là thân huynh đệ, kề vai sát cánh, bàn bạc cũng không nói quá, vô cùng hào sảng, trừ đi số lẻ còn tặng cho bọn họ một số sàng từ nỏ, thì tặng 9 mũi tên. Song phương càng bàn bạc thì càng sung sướng, nhanh chóng ký kết hiệp ước. Sau khi bàn bạc ổn thỏa, Lý Kỳ ha hả nói, đúng rồi, Phác huynh, gần đây chúng ta nghiên cứu chế tạo ra một loại gọi là sung phong đô, vô cùng có lợi. Nhật Bản vô hồi hột đều vô cùng thích, cũng đặt hàng không ít. Cao huynh có muốn xem một chút không? Phác Chí Khiêm ngơ ngất hỏi, sung phong nỏ, vì sao không có trên bảng giá, đùa sao? Nếu ta mang lên trước, làm sao mà lừa người mua nhiều như vậy? Lý Kỳ ha hả nói, xung phong nỏ này vừa mới nghiên cứu chế tạo ra, quân đội đại thống của chúng ta còn chưa phối hợp đâu, vốn là không muốn bán ra, ta đây cũng là để giao tình của hai nước chúng ta cho nên mới hỏi, nếu các huynh không cần thì cũng không sao. Trong lòng của Phác Chí Khiêm nghĩ xem một chút thì cũng không sao, liền nói, có thể cho xem một chút không? Lý sư phó vừa nghe khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị, khoản tiền này chắc chắn là rơi vào túi của hắn rồi. 91 vạn quan. Đại thống và Cao Ly đạt được vụ buôn bán vũ khí đạn dược lớn nhất ngày Tết này. Làm xong, Lý Kỳ nhiệt tình khoản đãi đám người Phác Chí Ngôn, hơn nữa mập mờ tiết lộ ý tứ muốn liên minh. Hiện nay Cao Ly rất cần đồng minh, đám người Phác Chí Ngôn thấy Lý Kỳ trước tiên còn bày tỏ ra, ai ra cái này gọi là kích động nha. Hai bên rất nhanh đã đạt tới ký kết ngầm nhất định, nhưng hiện giờ việc này vẫn chưa thể đặt lên bàn nói, dù sao đây cũng là việc lớn, cả hai bên đều không làm chủ được. Lý Kỳ tung ra cảnh ô lưu cho Cao Ly, rất rõ ràng là muốn liên hợp bọn họ, cộng đồng kiềm chế Kim Quốc. Ở phương diện đối kháng Kim, Cao Ly có gặp may mắn như thế. Đó chính là Cao Ly bị Kim Quốc vây phía sau. Vừa ra khỏi cửa chính là đất cũ của Kim Quốc, cũng có thể nói là nơi khởi xướng đấy. Nếu có thể một trước một sau hình thành vòng vây đối với Kim Quốc như vậy, có thể giảm bớt rất nhiều áp lực cho Đại Tống. Trái lại, Cao Ly đối với mảnh đất của tộc Nữ Chân vẫn chưa từ bỏ ý định, nằm mơ cũng muốn thu về là của mình. Cho nên đây là nguyên nhân lớn nhất mà Lý Kỳ coi trọng Cao Ly. Đương nhiên Lý Kỳ cũng không tin Cao Ly là một quốc gia chuyên tàng trữ của gian, hơn nữa hắn cũng không tính toán để Cao Ly ra khỏi bán đảo đó. Chỉ là bởi vì hiện nay Kim Quốc quá hùng mạnh, nếu không kết hợp với quốc gia khác, đối kháng một mình thì quá khó khăn. Đây cũng là kế tạm thời ứng phó. Sau ba đơn hàng lớn, lác đác có thêm một vài đơn nhỏ, trong đó lấy chính quyền khu vực Phổ Thiên và Nam Ngô làm đại diện. Từ mấy năm trước khi Đồng Quán thu phục chính quyền Thổ Phiên và năm khu vực Hà Hoàng trong tay, nội bộ Thổ Phiên đã bắt đầu tan rã. Một bên là phái theo Hạ, một bên là phái theo Tống, hôm nay đến đây là phái theo Tống. Cũng may là Đại Tống bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, nếu không dựa vào tình hình của Lý Kỳ chắc là đã xuất binh săn bằng Thổ Phiên rồi, bởi vì bọn họ đang nắm giữ con đường tơ lụa. Đối với cải cách kinh tế của Lý Kỳ mà nói, không nghi ngờ gì đây là một tai họa ngầm. Ở thời điểm này, suy nghĩ của triều đình nhà Tống ngoài dự đoán đều nhất trí, dù sao thậm chí không cần nói Thổ Phiên này, ngay cả Tây Hạ triều đình nhà Tống cũng không thể dễ dàng khoan nhượng. Quyền tầm thống nhất của triều đình Tống không thể nghi ngờ được. Mấy năm trước Tây Hạ lương thị đảo chính, Tống triều tấn công quy mô lớn, vốn dĩ là có cơ hội tiêu diệt Tây Hạ, Nhưng phái theo Tống của Thổ Phiên sợ sau khi Bắc Tống tiêu diệt Tây Hạ sẽ tìm bọn họ tính sổ, kết quả là ngầm cấu kết với Tây Hạ, cung cấp viện trợ, cho nên cuối cùng Bắc Tống vẫn thất bại trong gang tấc, sinh lực bị tổn thương, buộc cùng với Tây Hạ đạt đến thỏa thuận ngừng chiến. Cũng chính vì vậy, quan hệ giữa Tống Triều và Thổ Phiên lập tức bị đóng băng. Chính là sau đó Tống Huy Tông lệnh cho Đồng Quán tấn công Thổ Phiên. Trận chiến này thật ra là đánh để xả giận. Thắng hay thu phục được khu vực Hoàng Hà, dù tới Nam Tống vẫn còn nắm trong tay một phần. Tống Huy Tông sau này cũng là một người khá kỳ quái. Người muốn nói ông ta và Tống Khâm Tông sau này bình thường nhát gan sợ phiền phức đi, vậy thì thật là trắng trợn nói xấu rồi. Tống Huy Tông chính là kiêng kỵ những nước lớn phương Bắc giống Liêu Kim, nhưng những nước như là Tây Hạ Thổ Phiên, ông ta thực sự là tuyệt không sợ. Điều này phải quy công cho tính cách thích thành công vĩ đại kia của ông ta. Ông ta muốn diệt vong Tây Hạ, chinh phục Thổ Phiên, từ góc độ quân sự mà nhìn cũng chỉ có như vậy. Tống Triều mới có thể nắm trong tay trường ngựa Hà Sáo, có đầy đủ vốn liếng đi đối kháng với Liêu Quốc hoặc là Kim Quốc. Nói một cách khác chính là sách lược của Tống Huy Tông thật ra không có sai. Bất hạnh là trời không vừa lòng người. Trở lại vấn đề, hiện giờ Lý Kỳ vẫn còn phải dựa vào bọn họ để kiềm chế Tây Hạ. Hiện nay rất có thể Tây Hạ và Kim Quốc liên minh với nhau. Đến lúc đó Kim Quốc sẽ đánh tới, quân Tây Hạ rất có thể sẽ nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Vì vậy Lý Kỳ nhanh chóng đồng ý với bọn họ, cũng không như thế nào gài bẫy bọn họ. Mà Nam Ngô trở thành một nơi bị từ chối trong vụ mua bán vũ khí lần này. Nam Ngô cũng là một khu vực phía nam của Trung Quốc hiện nay. Lựa chọn này là lựa chọn mà Lý Kỳ quyết định gần nhất. Hiểu biết của Lý Kỳ về Nam Ngô không quá rõ, cho nên khi buôn bán với Nam Ngô hắn mới đi tìm người hỏi thăm. Không hỏi không được, hỏi xong Lý Kỳ chỉ muốn xuất quân thảo phạt Nam Ngô. Sau khi Lý Kỳ biết từ đầu đến cuối, Nam Ngô trong suy nghĩ của hắn đã trở thành kẻ thù, dù không nói đến lịch sử, nói ngay sau đó Nam Ngô cũng là tai họa thâm kín của Lý Kỳ. Thứ nhất là Nam Ngô nằm ngay sau Tống Triều, sau lưng có sói đói, năm đó chỉ chờ thời cơ mà hành động, ai có thể ngủ được chứ? Thứ hai chính là Nam Ngô và Đại Lý Cao Thị cấu kết với nhau, cùng mưu đồ chiếm lợi trên Đại Quốc Trung Nguyên. Phương Bắc này còn có hổ nằm đây như hổ rình mồi, mà phía Nam còn có hai con sói đói vòng ngần phụ nghĩa, Tống Vương nào có thể an tâm? Mỗi khi nghĩ tất cả như vậy, Lý Kỳ lại có cảm giác như mình và Tống Triều đều đang vây thú đấu. Cho nên, bất kể như thế nào, Lý Kỳ quyết không cho phép Nam Ngô tồn tại một khi có cơ hội. Hắn khẳng định sẽ không chút lưu tình vùng dao xuống Nam Ngô. Hơn nữa, dựa vào nguyên tắc xa thân gần đánh, Lý Kỳ cũng sẽ không bán vũ khí cho Nam Ngô, một mũi tên cũng không có. Bởi vì quan hệ hiện giờ của Nam Ngô và Tống Triều không tệ lắm, cho nên Lý Kỳ không nói rõ lời từ chối. Hắn chỉ nói hiện giờ quân khi dám tiếp nhận vài vụ buôn bán, sợ rằng phải tới năm thứ ba mới có thể đưa vũ khí. Kể từ đó, giả sử Lý Triều dĩ nhiên là biết khó mà lui. 3 năm sau trời biết đất biết sẽ là tình hình gì. Đối với Lý Kỳ mà nói, 3 năm sau thế cục dân sẽ trở nên rõ ràng hơn. Chiếu theo sự phát triển của lịch sử, xuất hiện Nam Tống hay là Bắc Tống, Nam Tống đều không tồn tại. Sau khi cùng những người này tranh đoạt xong, Lý Kỳ buộc mình phải giữ vững tinh thần, tiếp đãi vị khách cuối cùng là sứ giả của Đại Lý tên là Đoàn Thế Văn, là chi trưởng của Đoàn Thị cũng là tâm phúc của Hoàng đế Đại Lý Đoàn Chính Nghiêm. Khi Đoàn Thế Văn đi vào quân khí giám, không hăng hái lắm, vẻ mặt buồn bực, tinh thần chán nản, thậm chí có chút hồn bay phách lạc. Cũng khó trách, hắn lòng đầy khao khát đi vào Biện Kinh, thế nhưng lại bị đãi ngộ như thế, cuối cùng mới tiếp đãi hắn. Người bảo hắn vui vẻ như thế nào? Nhưng chỉ cần hắn hơi lưu ý một chút, có thể phát hiện hôm nay Triệu Hoàn đích thân đến. Trước kia đều là Lý Kỳ trước đó và Triệu Hoàn thương lượng một lát, sau đó bẩm báo lại với Triệu Hoàn lại đi báo cho Tống Huy Tông biết. Nhưng mà hôm nay Triệu Hoàn tự mình trình diện, đây chính là đãi ngộ mà người khác không có. Lý Kỳ, Triệu Hoàn ngơ ngác nhìn nhau đều cười, sau đó đi đến chỗ Đoàn Thế Văn và chắp tay khách sáo vài câu. Sau khi mời hắn ngồi lên ghế, Lý Kỳ nói ngay vào điểm chính. Đoàn đặc phái viên chắc hẳn người đến đây vì vũ khí. Đoàn Thế Văn hơi sửng sốt, nhẹ nhàng gật đầu. Thế thì tốt, đây là bản báo giá của chúng ta. Mời đoàn đặc phái viên xem qua. Đoàn Thế Văn giơ tay lên, cuối cùng thì buông xuống. Không nhận lấy mà sắc mặt có vẻ hơi do dự. Lý Kỳ cười hỏi, sao thế? Có phải có gì đó không ổn không? Đoàn Thế Văn nhíu mày một lát, hắn mới nói. Thái tử điện hạ, giám sự, thần không dám giấu giếm, chúng ta lần này chưa mang tiền đến. Triệu Hoàn cười nói, hết cách. Sau khi chúng ta đàm phán xong, các người mang tiền đến cũng không có vấn đề gì. Lý Kỳ gật đầu nói, thái tử nói rất đúng. Hơn nữa, các ngươi chỉ cần trả một nửa số tiền trước là được rồi. Khuôn mặt của Đoàn Thế Văn đỏ lên. Hai vị hiểu lầm ý của ta rồi. Ý của ta là chúng ta hiện tại không lấy được tiền. Lý Kỳ trợn to hai mắt nói, không phải ngươi muốn ký sổ chứ? Đoàn Thế Văn hết sức gật đầu. Lý Kỳ về mặt cổ quái nói, ơi không phải chứ, đại lý các ngươi tuy rằng chưa nói đến giàu, nhưng mà chút tiền đấy cũng không đến mức phải ký sổ mà. Chẳng lẽ các người muốn mua vũ khí mấy trăm vạn quan đi, các người có nhiều binh như vậy sao? Đoàn Thế Văn lắc đầu nói, chúng ta thực sự có suy nghĩ mua mấy thứ vũ khí, nhiều nhất là 20 vạn quan. Ôi giời, chẳng lẽ đại lý các ngươi không lấy ra được 20 vạn quan? Ta cũng không lấy ra được. Lý Kỳ kêu lên một tiếng,